Nếu như vậy, bọn họ tánh mạng cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Phàm là người có lý trí cũng không dám giết bọn họ. Nhưng mà một khắc sau, bọn họ liền nghe Lăng Vân đổi câu chuyện. Bất quá gặp nhau chính là duyên, các ngươi nếu đã tới ta không chiêu đãi các ngươi một chút cũng có phần quá không nói được. Không bằng như vậy, mỗi người các ngươi từ phiến 10 bạt tai ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Mộc Trích Tinh mặt liền biến sắc, lấn hiếp người quá đáng. Lăng Vân cười, các ngươi ở sau lưng, định dùng chấp pháp quân đi đối phó ta thời điểm, làm sao không cảm giác được mình lấn hiếp người quá đáng. Còn nữa, ngươi những lời này, để cho ta có chút khó chịu, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi càng khó chịu, ngươi không chỉ có muốn từ phiến 10 bạt tai, còn có quỳ phiến. Lăng Vân, ngươi xác định thật nếu như vậy, Y Mộng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi có thể cự tuyệt nhưng chờ ta ra tay, chỉ sợ cũng không phải 10 bạt tai. Lăng Vân không nhúc nhích chút nào nói, quảng cáo, hắn cái này lạnh lùng thái độ, để cho bốn phía rất nhiều nam tử cũng tâm thần nghiêm nghị. Cái này Lăng Vân, lòng dạ quá cứng rắn, đổi tổ là bọn họ có thể bỏ không được đối đãi như vậy Y Mộng đại mỹ nhân như vậy. Được ngươi thật rất tốt, Y Mộng cắn răng nói. Ta dĩ nhiên rất tốt, ngươi không phải rất thích nhớ ta sao? Ta không làm như vậy, làm sao có thể để cho ngươi tiến một bước nhớ ta? Lăng Vân khẽ mỉm cười, Y Mộng cũng là một tàn nhẫn người phụ nữ. Bóp, ở mọi người run rẩy trong ánh mắt nàng thật nâng tay lên, hướng về phía mình mặt phiến hạ. Hơn nữa, nàng không có nửa điểm thu lực một cái tát liền đem mặt mình phiến ra một cái đỏ tươi năm dấu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như đây không phải là mặt nàng, mà là của người khác. Bóc bóc bóc, mấy hơi thở sau đó Y Mộng liền từ phiến 10 bạt tai, đem mình khóe miệng cũng quất tràn ra máu tươi, hai bên mặt toàn bộ sưng đỏ đứng lên. Tiếp theo nàng có chút điên cuồng cười nói, Lăng Vân, lần này ngươi hài lòng không? Ta rất hài lòng, Lăng Vân nói, sau đó Y Mộng thật sâu nhìn chòng chọc Lăng Vân ước chừng 5 cái hô hấp liền quả quyết quay đầu, lại không nửa điểm cù cơ rời đi. Lăng Vân, người phụ nữ này là nhân vật hung ác. Liền liền từ thiên sư, đều có chút tim hồi hộp nói. Ngươi là lo lắng nàng trả thù ta. Chấm, Lăng Vân nói, từ thiên sư gật đầu. Không sai, đừng quên ta cũng là phụ nữ, loại đàn bà này chính là bò cặp nhất định bị nàng để mắt tới, chính là không chết không thôi, lại không từ thủ đoạn nào. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ta đề nghị đối với loại đàn bà này, vẫn là. Nàng câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng Lăng Vân đã rõ ràng. Từ thiên sư đây là để cho hắn đối với Y Mộng hạ độc hoàn toàn diệt trừ Y Mộng. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.